Chương 478, nhân tạo linh khí. Nhân công chế tạo linh khí, Ninh Tiểu Bắc hai mắt lập tức liền lượng lên, nhanh chóng điểm tiến vào. Phát thiếp người gọi là cô tịch hành giả, người sử dụng đẳng cấp vì là cấp 3. DS, người sử dụng đẳng cấp, một lẹ vèo 16, thông qua mua sắm, nước diễn đàn, quyên tặng linh thạch vân vân phương pháp, có thể thu được EXP, tăng lên đẳng cấp. Cao đẳng người sử dụng, không chỉ có nắm giữ rực rỡ ID tên gọi, mua sắm còn đánh gãy, gặp phải vấn đề, tiên võng người dùng cũng sẽ ưu tiên giải đáp. Ninh Tiểu Bắc không quá quan tâm người sử dụng đẳng cấp, bởi vì đồ chơi này không có gì dùng. Hắn là hoa lệ không cấp, hai mắt nhanh chóng xem lướt qua một lần cô tịch hành giả thiệp. Ninh Tiểu Bắc trong lòng càng kinh ngạc, trong nháy mắt đối với cái này cô tịch hành giả tràn ngập tò mò. Hắn đưa ra phương pháp này, khá giống trên địa cầu điện giải nước. Nước thành phần là H20, thông qua điện giải, có thể thu được khinh khí cùng tinh khiết dưỡng khí. Như vậy nếu như điện giải ẩn chứa linh khí chất lỏng, tỉ như tiện nghi nhất linh lộ, có hay không QNZ có thể đản sinh ra thiên nhiên linh khí đây ở cô tịch hành giả thiệp bên trong. Ninh Tiểu Bắc có thể thấy rất rõ, phương pháp này có thể được ốc nhật, cái tên này quả thực chính là cái quái tài A lại có thể nghĩ ra phương pháp này, ta thật cho quỷ Ninh Tiểu Bắc trong lòng kinh hỉ cực kỳ. Cô tịch hành giả phương pháp, vừa vặn có thể giải quyết hắn khẩn cấp. Có điều điện giải linh lộ trang bị, cũng không phải như vậy dễ dàng chế tác, đầu tiên điện cực cần đặc thù kim loại, chí ít QNZ đến lẹ vật 9 kim loại vật liệu, thứ yếu dùng trên địa cầu dòng điện một chiều muốn điện giải linh khí, thập phần khó khăn. Nhất định phải chọn dùng cao đẳng sấm sét. Ninh Tiểu Bắc đem thiệp vẫn lật đến phía dưới cùng, thình lình phát hiện một cái quảng cáo bán ra điện giải linh lộ trang bị, 2000 linh thạch một bộ, có thể dùng 3 năm. 3 y ngày bao đổi, 2 năm bảo đảm sửa ta sát, khó lòng phòng bị. A, Ninh Tiểu Bắc nhíu mày một cái tên này mở này thiệp, hoàn toàn chính là vì bán hắn điện giải linh lộ trang bị. Có điều như vậy cu nở dê được, Ninh Tiểu Bắc cũng lười đi mân mê những kia trang bị. Hắn bỏ thêm cô tịch hành giả bạn tốt, cho hắn pha tờ ra một cái tin. Anh em, có ở đây không, ta mua một bộ trang bị. Chỉ chốc lát sau, hắn trở về, 2000 linh thạch một bộ, khái không trả giá. Hành. Ninh Tiểu Bắc gõ một chữ trôi qua, 20 triệu, tuy rằng có chút thì đau, nhưng vì mau chóng tu luyện, hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cắt thịt. Ừm. Cô tịch hành giả một bộ một chữ quý như vàng dáng dấp, hiển nhiên là cái kỹ thuật trạch, không quen giao tiếp. Đi ta cửa hàng mua đi, nhớ tới cho 5 sao khen ngợi. Cửa hàng Ninh Tiểu Bắc sững sờ. Người sử dụng còn có thể mở cửa tiệm phô sao đúng, người siêu cô tịch hành giả cửa hàng, trên cao nhất cái kia liền là của ta. Được Ninh Tiểu Bắc lui ra hội thoại, tâm tư phun trào, có vẻ hơi phấn khởi. Đúng vậy, ta làm sao liền không nghĩ tới đây trên địa cầu bà ảo điếm, cũng có thể mình mở tiệm, khẳng định QNZ có như thế công năng. A nói, hắn trước tiên đi siêu cô tịch hành giả cửa hàng, mua một bộ điện giải linh lộ trang bị. Hắn nhìn lướt qua cửa hàng này, đẳng cấp, hắc thiết, trang trí nát bét. Cơ vốn là bùi đen hai sắc. Ở như vậy khổng lồ người sử dụng quần thể dưới, Nguyệt Thành giao mới hơn 3000 bút, có thể nói là thảm về đến nhà Ken chúc mừng ngươi, mua một bộ điện giải linh lộ trang bị, đã tồn vào bách bảo nang bên trong, có thể lấy ra sử dụng. Theo một lanh lảnh gợi ý của hệ thống âm, Ninh Tiểu Bắc sững sờ, chạy thế nào đến bách bảo nang bên trong đi tới, hắn không phải trói chặt yêu tất giới sao? Sau đó nhìn lướt qua, hắn mới biết, bộ này trang bị thể tích quá lớn, yêu tất giới căn bản không bỏ xuống được. Mà bách bảo nang tổng cộng có 100 ô vuông, mỗi một cái ô vuông không bị không gian thể tích hạn chế, thậm chí có thể chứa đựng một cái tinh cầu. Ninh Tiểu Bắc không có lập tức đem trang bị lấy ra, mà là lui ra bảo bối mặt GIEI, ở bạn trong cửa hàng siêu tầm một phen, cuối cùng phát hiện mở cửa tiệm giới thiệu. Bên trong tư nhân cửa hàng, được Thiên Đình quản thúc, cuối cùng giải thích quyền quy Thiên Đình hết thể cửa hàng đẳng cấp chia làm: Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạc Kim, Truyền Thuyết, Sử Thi, Viễn Cổ. Này chi nở cái đẳng cấp hay cùng tu luyện đẳng cấp như thế, càng về sau, càng khó thăng. Cái kia cô tịch hành giả cửa hàng, chính là cấp thấp nhất hắc thiết. Ninh Tiểu Bắc đi siêu lại Thái Thượng Lão Quân Tiên Đan cửa hàng, đẳng cấp thình lình biểu hiện vì là, viễn cổ ta sát, sư phụ lao nhân ra người chính là châu bò A viễn cổ cấp bậc cửa hàng, ở thiên đình bên trong nhưng là kể đến hàng đầu A. Ninh Tiểu Bắc mắt lộ vẻ hâm mộ, viễn cổ cửa hàng, ở bên trong, vĩnh viễn được hưởng trang đầu đại phong đẩy. Quả thực một ngày thu đấu vàng không biết một số năm sau, ta Ninh Tiểu Bắc cửa hàng, có thể hay không đạt đến này đoạn đường độ ha hả, ta còn thực sự thích nằm mơ. A, Ninh Tiểu Bắc tự rêu nở nụ cười, lập tức nhìn lướt qua mở cửa tiệm điều kiện. 1. Người sử dụng đẳng cấp chí ít cấp 3. 2. Cần giao nộp 10.000 linh thạch tiền thế chấp ngày sau trả lại 3, thông qua thiên đình xét duyệt giả xét duyệt. Phúc Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa không một cái lao huyết nôn ở trên tường, người sử dụng đẳng cấp cấp 3 ta rất sao thực sự là nhận. Lão tử hiện tại vẫn là lẹ vẹo không, cấp 3 đến thăng tới khi nào đi bạ trong điếm người sử dụng đẳng cấp, tăng lên cực kỳ gian nan, trừ phi ngươi lượng lớn tạp bạc có thể vấn đề là, Ninh Tiểu Bắc từ đâu tới tiền A một bộ 1 tỷ tiên cư cũng không mua nổi, chớ nói chi là đem người sử dụng đẳng cấp tạp đến cấp 3. Ai 10.000 linh thạch ngược lại không là vấn đề gì, chỉ là bực này cấp yêu cầu QNZ quá vua hố. Còn có, cái này thiên đình xét duyệt giả là cái gì quỷ? Ninh Tiểu Bắc một bụng phiên muộn. Xem ra, muốn mở cửa hàng, trong thời gian ngắn là không thể. Ta vẫn là trước tiên tu luyện đi. Ninh Tiểu Bắc không đi nghĩ quá nhiều, xoay người tiến vào Bách Man Sơn bên trong. Long hồ bên bờ. Hắn lấy ra điện giải linh lộ trang bị sau, phát hiện đây là một bể bơi to nho, dùng một loại màu xanh lục ngọc thạch chế tạo thành, xem ra tương đương đơn sơ. Trung tâm có một đả tòa đài, dùng phỉ thúy linh trạm ngọc tạc ra nhị sen dáng dấp, thập phần tinh xảo đẹp đẽ. Chu vi có không ít màu bạc kim loại, cắm vào đáy ao, nói vậy chính là dùng để điện giải điện cực. Trang bị biên giới, có một trận pháp, trói buộc một đoàn sấm sét màu tím này sấm sét không giống thế gian đồ vật, hết sức cuồng bạo bá lệ. Này lôi tên là Tử Tiêu Lôi, là cô tịch hành giả ở vô số loại trong sấm sét chọn lựa ra, thích hợp nhất làm nguồn điện một loại. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc cho cái này trang bị lấy cái tên dễ nghe, gọi là Linh Chỉ. Tiếp theo hắn bắt chuyện Đại Bạch lại đây, đà trên cái kia hai cái thần quốc sát thủ thi thể, tìm cái trùng sao đi quang thi. Đại Bạch đi rồi, Ninh Tiểu Bắc lại mở ra, bắt đầu mua linh lộ. Linh lộ, chính là ẩn chứa linh khí nước xương, tiện nghi lợi ích thực tế, cơ bản liền dường như trên địa cầu nước suối như thế. Một hồ lô một linh thạch, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp mua 1.000 ở phân hồ lô lượng, muốn địa giải, không thể quá ít. Không phải vậy tu luyện tới một nửa không linh khí liền thập phần đau bi cầu vượt 10 đồng cuối chương.